Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386 thẻ bài sinh vật so đấu. Mọi người lúc này mới nhìn đến, xuất hiện ở đánh cuộc thẻ bài giữa sân hai cái hắc ảnh. Một cái là thân cao đạt tới 3 mễ trở lên cường tráng nhân hình sinh vật. Nó cả người thành than trì sắc, cường tráng giống một tôn tháp sắt. Cả người làn da lại như là cứng rắn nham thạch, trừ bỏ dài quá một đôi thú nhĩ, dài quá một ngụm thú răng, cùng trên đầu dài quá mấy cây đoạn giác ở ngoài, cơ hồ sở hữu đặc thù đều cùng nhân loại tương đồng. Nó lên sân khấu lúc sau, chính là một thanh âm vang lên lượng hồn hậu gầm rú. Thẳng chấn đến thính phòng thượng thức tỉnh giả nhóm trái tim bình bình thẳng nhảy. Hào cường đại thẻ bài sinh vật. Mọi người lại đem ánh mắt rời về phía bên kia, bỗng nhiên có điểm ngây người, đánh cuộc thẻ bài trong sân cư nhiên trường một cây đại thụ. Kia thụ cao chỉ có 4 mễ tả hữu, khô khốc thân cây thô ráp mà hủ bại, như là một chạm vào là có thể biến thành bột phấn giống nhau. Chỉ có đỉnh một chùm xanh lá mạ, biểu thị nó không phải một viên chết héo thụ, nó còn có sinh cơ chỉ là... làm một thân cây tới đón chiến đối phương cường đại sinh vật. Cái này làm cho rất nhiều thức tỉnh giả đều không thể lý giải. Trên thực tế, bọn họ tuyệt đại đa số người cũng chưa gặp qua loại này thẻ bài. Thực vật bọn họ nhưng thật ra gặp qua, nhưng là thụ, lại là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Liệt phía sau nghỉ ngơi khu. Đường Thời nhìn giữa sân tình cảnh, cười nhạo một tiếng. Ngoại vực nhân trong tay thẻ bài quả thực một cái so một cái cường đại. Không nghĩ tới bọn họ liền, ma thạch cuồng chiến sĩ cũng được đến. Ha ha, Long Miên nhìn giữa sân tình hình, có điểm lo lắng, Tần Liệt cấm kỵ cổ thụ thực tiêu hao nguyên năng. Hắn như thế nào sẽ tại đây loại thời điểm lựa chọn này trương thẻ bài? Kỳ thật Tần Liệt sẽ lựa chọn cấm kỵ cổ thụ, ở Đường Thời đoán trước trong vòng, liền Tần Liệt cái kia một cây kinh đầu. Nếu là tạp đấu, hơn nữa ra thẻ bài số lượng chỉ có một chương nói. Hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình thẻ bài. Bất quá này cũng không phải cái gì sai sự. Hắn tuy rằng cho Tần Liệt hai chương thẻ bài dự phòng. Rốt cuộc không cùng Tần Liệt ma hợp quá. Chúng nó sức chiến đấu cùng chiến đấu kỹ năng Tần Liệt cũng chưa gặp qua. Cũng không rõ ràng lắm. Nhất thời đắn đo không chuẩn. Nếu là một chương thẻ bài định thắng thua nói, chỉ bằng sử dụng chính mình quen thuộc thẻ bài, trong lòng nắm chắc, phần thắng cũng có thể lớn một chút. Chiến Dung thấy Long Miên lo lắng Tần Liệt. Mở miệng nói, hắn thực nỗ lực đã nhìn ra, hắn cấm kỵ cổ thụ so vừa mới bắt đầu thời điểm trường cao không ít. Cành lá cũng càng xum xuê, này đó biến hóa, Đường Thời đều xem ở trong mắt. Tần Liệt nếu có thể sử dụng ra tới nguyên năng trận tràng. Này thuyết minh, hắn hiện tại thực lực, đã có thể đạt tới anh hùng kỳ trung cấp trình độ. Nguyên năng tự nhiên so trước kia hồn hậu không ít, đối cấm kỵ cổ thụ khống chế thời gian cũng sẽ càng dài, giữa sân. Akia tuy rằng đã biết đối phương xuất chiến chính là cái gì. Nhưng là như vậy trực quan nhìn đến một thân cây đứng ở giữa sân. Vẫn là cảm thấy có điểm buồn cười, hắn hừ lạnh một tiếng. Lớn tiếng nói, ma thạch cuồng chiến sĩ, cho ta nổ nát kia cây lão thụ. Lão thụ, Akia vì chứng chính mình khí thế, cố ý dùng chính là hoa tôn vực ngôn ngữ. Khả năng, hắn không dự đoán được một thân cây cư nhiên có thể nghe hiểu lời hắn nói. Lại còn có sẽ khẩu ra người ngữ. Akia nghe thấy lão thụ nói chuyện. Cũng là trong lòng cả kinh, thính phong thượng mọi người, cũng đều là hoảng sợ, toàn trường yên tĩnh, nguyên bản khom lưng đem chính mình căn cần đều vùi vào bùn đất cấm kỵ cổ thụ. Vừa nghe có người nói nó là lão thụ, tức khắc cứng lại rồi, sau đó cảnh khô chậm rãi rung động, chậm rãi đứng dậy, thân cao càng ngày càng cao, trong thanh âm tràn ngập uể oải cùng thương tâm, lại lặp lại một lần, lão thụ. Cấm kỵ cổ thụ thanh âm trầm thấp mang theo tiếng vọng. Rầm rầm giống như nơi xa sấm rền. Nó đối, lão thụ cái này từ thực để ý Tần Liệt vừa thấy đối diện cái kia ngu ngốc cư nhiên dễ dàng. như vậy liền dẫm tới rồi cấm kỵ cổ thụ lôi điểm. Hai tròng mắt lóe lóe, lập tức gân cổ lên kêu, thụ ca, xử lý bọn họ phía trước liền xem thường ngươi, nói ngươi lão thụ đều là nhẹ, càng khó nghe nói ta đều nghe được, cho nên thả ngươi ra tới báo thù tới. Thụ ca, cố lên, đối diện Akia một trận khóe mắt run rẩy, phẫn nộ giống to, ma thạch cuồng chiến sĩ, cho ta nghiền nát kia cây xuẩn thụ. Xuẩn thụ, cấm kỵ cổ thụ đứng thẳng lên thân mình lại lần nữa cứng đờ. Nguyên bản liền đầu gối chung mũi tên, không nghĩ tới đối phương lại bổ một mũi tên. Nó sinh khí, nó phẫn nộ rồi, trên sống lưng cành khô lá cây run lẩy bẩy. Những cái đó hỗn độn cành khô giống như có sinh mệnh linh hoạt sống xà giống nhau. Nhanh chóng hướng về cấm kỵ cổ thụ đảm đương cánh tay hai căn thô tráng thân cây triền bọc qua đi. Sử chi trở nên càng vì thô tráng hữu lực, ma thạch cuồng chiến sĩ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Rít gào một tiếng, hướng về phía cấm kỵ cổ thụ liền vọt qua đi. Thạch bàn giống nhau chân to đạp lên trên mặt đất, rầm rầm rung động. Đại địa đều ở tùy theo chấn động, mà giờ phút này cấm kỵ cổ thụ vẫn là đưa lưng về phía địch nhân, ma thạch cuồng chiến sĩ lại lần nữa phát ra một tiếng rít gào, giơ lên thạch quyền hướng tới cấm kỵ cổ thụ sau lưng đánh úp lại. Mà giờ phút này, cấm kỵ cổ thụ vẫn cứ chưa kịp xoay người, hắn hai tay thượng canh còn ở trên bọc, mắt thấy liền phải đắc thủ. Chạy vội chung ma thạch cuồng chiến sĩ bỗng nhiên bước chân một đốn, ầm vang ghé vào trên mặt đất, đại địa đều vì này run lên ba cái, giơ lên một mảnh cho bụi, nguyên bản yên tĩnh người xem trên đài. Bỗng nhiên bộc phát ra một mảnh tiếng cười, ngoại vực nhân sắc mặt đều rất khó xem, vốn dĩ cho rằng dùng ma thạch cuồng chiến sĩ đối phó một cây lão thụ dư giả, ai ngờ, bên ta thẻ bài sinh vật. Cư nhiên ở chạy vội trên đường quăng ngã cái cẩu gặm bùn. Này mặt mũi quả thực ném lớn, Akia sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Tức muốn hộc máu giống to, ngu xuẩn, lên, mau đứng lên, Tần Liệt cũng cười đến đứng không vững. Hắn cùng cái người đứng xem giống nhau, ngồi xổm bên sân, một bên vì cấm kỵ cổ thụ cố lên, một bên nói mát, lên cái con khỉ a, nó khởi không tới lạp. Nguyên lai, cấm kỵ cổ thụ tuy rằng còn không có động tác, nhưng là nó thâm chát dưới mặt đất rễ cây đã đón qua đi. Tốc độ bay nhanh chui ra mặt đất, ở ma thạch cuồng chiến sĩ chân to đạp lên trên mặt đất thời điểm. Lập tức quấn lên hai cái đùi, này đây trực tiếp ghé vào trên mặt đất, cao lớn hình thể ngã trên mặt đất, muốn nhanh chóng bò dậy, vẫn là có vẻ vụng về, mà ở nó nằm sấp xuống đi thời điểm. Bùn đất tầng ngoài, đã có một mảnh căn cần đang chờ nó, ở nó cùng mặt đất tiếp xúc nháy mắt, đã bị chui ra mặt đất căn cần nhanh chóng triền bọc lên. Chặt chặt chẽ chẽ giống như dây thừng trói chặt, ma thạch cuồng chiến sĩ phát ra gầm lên giận dữ. Đôi tay chống đất, muốn đứng lên, cấm kỵ cổ thụ dễ chính đột nhiên từ bùn đất rút ra. Một chân dẫm lên ma thạch cuồng chiến sĩ trên lưng. Căn cần nhanh chóng chui vào bùn đất giữa, đem nó chặt chẽ được khảm ở trên mặt đất, lão thụ. Xuẩn thụ, cấm kỵ cổ thụ phẫn nộ, dùng cành triền bọc thành chùy hình cánh tay, hướng tới ma thạch cuồng chiến sĩ phía sau lưng đâm đi xuống. Đâm vào da thịt thời điểm, cấm kỵ cổ thụ rõ ràng cảm giác được cường đại lực càn. Ma thạch cuồng chiến sĩ làn da phi thường cứng rắn, phẳng phất cục đá. Cấm kỵ cổ thụ liên tục đâm vài cái, đều là nhợt nhạt chỉ đâm vào làn da tầng ngoài, muốn thâm nhập, phi thường khó khăn, đã là như thế, cấm kỵ cổ thụ cũng không nghĩ đâm thủng nó, cành triền bọc thành cánh tay, vòng qua ma thạch cuồng chiến sĩ cổ, cuốn lấy lúc sau, dùng sức sau này kéo, muốn trực tiếp nhổ nó đầu, hiện nay mọi người trong mắt, chỉ có thể nhìn đến cấm kỵ cổ thụ cưỡi ở ma thạch cuồng chiến sĩ trên lưng. Đối nó một hồi ẩu đả, cuồng ngược, ma thạch cuồng chiến sĩ táo bạo liên tiếp phát ra giống giận. Muốn bỏ dậy, lại là phi thường khó khăn, Akia cảm thấy da mặt đều bị đánh không có. Gấp đến độ tại chỗ đi tới đi lui, hắn phía sau nghỉ ngơi khu thượng, Kiệt biểu tình cũng thực nghiêm túc. A kia quá khinh địch, Kiệt trầm khuôn mặt nói, ai có thể nghĩ đến một chương tôi tớ tạp chỉ số thông minh sẽ như vậy cao. Huống chi vẫn là một thân cây. Á lực sĩ cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, cao chỉ số thông minh thẻ bài sinh vật không? Phải không có, giống nhau loại này thẻ bài, đều không đơn giản, ở cấm kỵ cổ thụ khẩu ra người ngữ thời điểm, A kia nên cẩn thận lên, này thuyết minh cấm kỵ cổ thụ có chỉ số thông minh. Không phải một cây xuẩn thụ, huống chi đối diện cái kia tiểu tử, rõ ràng thêm mắm thêm muối cáo trạng. Mục đích chỉ là vì chọc giận cấm kỵ cổ thụ. A kia quá không bình tĩnh. Nếu A kia thua, Kiệt cũng có rất nhiều phiền toái. Hắn là lần này mang đội đội trưởng. A kia cố nhiên có trách nhiệm, nhưng là hắn trách nhiệm cũng sẽ không tiểu. Yop thấy Kiệt sắc mặt phi thường khó coi. An ủi nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ai thua ai thắng còn không thể biết. Yop mới vừa nói xong. Giữa sân liền truyền đến một tiếng chu lên thanh, nguyên lai, cấm kỵ cổ thụ thứ không mặc ma thạch cuồng chiến sĩ. Đem nó cổ chiến lên sau này kéo, cùng sử dụng cái khác cành chiến bọc thành hình nón hình dạng. Hướng tới ma thạch cuồng chiến sĩ yếu ớt đôi mắt đâm tới. Một kích trúng tuyển, hủy hoại một đôi mắt ma thạch cuồng chiến sĩ đau khổ chu lên. Nổi điên phản kháng cấm kỵ cổ thụ áp chế. Những cái đó triển ở nó trên người căn cần, thế nhưng ở ma thạch cuồng chiến sĩ phát cuồng đứng dậy giữa. Từ bùn đất giữa bị kéo túm ra tới, căn cần chặt đứt không ít, ma thạch cuồng chiến sĩ một thân khủng bố lực lượng, chậm rãi bò dậy, đến có thể quỳ phục trên mặt đất thời điểm, bỗng nhiên phát lực, thẳng đem cái ở nó trên lưng cấm kỵ cổ thụ cấp ném đi ra ngoài, cấm kỵ cổ thụ chiều lui về phía. Sau hai bước, căn cần mang theo một mảnh bùn đất, thực mau liền ổn định thân hình, không đợi ma thạch cuồng chiến sĩ đứng vững, cánh tay trước duỗi, tít chặt nó phần eo, một cái phát lực, trực tiếp đem tiểu sơn giống nhau ma thạch cuồng chiến sĩ cấp ngã văng ra ngoài. Lại là một trận đại địa rung động, bụi đất phi dương, cấm kỵ cổ thụ không có cho nó dư thừa thời gian khôi phục. Lại lần nữa thít chặt ma thạch cuồng chiến sĩ khắp nơi đập. Giữa sân chỉ còn lại có ầm ầm ầm trầm đục, cùng đại địa không ngừng truyền đến chấn động thanh, bụi mù nổi lên bốn phía, đã rất khó nhìn đến giữa sân cụ thể tình huống, đột nhiên. Ma thạch cuồng chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, ở tiếp xúc mặt đất phía trước, song quyền dùng hết toàn lực oanh trên mặt đất, quyền xuống đất mặt tức khắc chia năm xẻ bảy. Nó đôi tay ôm lấy một khối lớn nhất hòn đất, ở cấm kỵ cổ thụ lại lần nữa đem nó nhắc tới thời điểm. Thân hình uốn éo, đem hòn đất hướng tới cấm kỵ cổ thụ trên đầu ném tới cấm kỵ cổ thụ ăn lần này. Cành chặt đứt không ít, cuốn lấy ma thạch cuồng chiến sĩ cành khô lại tịch thu trở về. Vẫn cứ triền gắt gao, giống như rắn độc cuốn lấy con mồi giống nhau, vô luận như thế nào đều sẽ không buông ra. Bên kia, cấm kỵ cổ thụ lại ở nhanh chóng triền bọc tân chùy hình cánh tay. Lần này triền bọc thô độ càng thô, độ cứng càng cao, nó muốn giết chết này chỉ xuẩn quái vật. Ma thạch cuồng chiến sĩ như là rốt cuộc phát huy, chờ nó hai chân rốt cuộc dính vào mặt đất khi, nó giống như một cái lực lớn vô cùng dũng sĩ, cư nhiên bắt lấy triền ở nó bên hông cành khô, dùng sức một xả. Trực tiếp đem cấm kỵ cổ thụ cấp túm lại đây, tính cả cắm rễ trên mặt đất rễ cây cũng bị xả chặt đứt không ít. Nguyên bản tưởng đem cấm kỵ cổ thụ quăng ngã đi ra ngoài. Tựa như cấm kỵ cổ thụ quăng ngã nó giống nhau quăng ngã toái cấm kỵ cổ thụ. Đáng tiếc, cấm kỵ cổ thụ đầy người cành, giờ phút này như là biến thành mềm mại dây đằng, tất cả đều triền ở ma thạch cuồng chiến sĩ trên người. Ngay cả rễ cây cũng đều bái ở đối phương trên người, từ xa nhìn lại. Thật giống như ma thạch cuồng chiến sĩ trên lưng bối một cây đại thụ giống nhau. Quảng cũng quảng không ra, mà lúc này, cấm kỵ cổ thụ chiền bọc nửa ngày siêu cấp hình nón cánh tay. Cao cao giơ lên, từ chính diện thứ hướng về phía ma thạch cuồng chiến sĩ ngực trái tim bộ vị, này một kích thứ so với. trước đều phải thâm, mà thạch cuồng chiến sĩ rít gào bắt được đâm vào trái tim hình nón cánh tay. Làm cấm kỵ cổ thụ thế nhưng không thể lại thâm nhập nửa phần. Đủ thấy ma thạch cuồng chiến sĩ sức lực có bao nhiêu lớn. Đang ở cấm kỵ cổ thụ cùng ma thạch cuồng chiến sĩ rằng co không dưới thời điểm. Ma thạch cuồng chiến sĩ lại lần nữa giống to, muốn phát lực, lại làm cấm kỵ cổ thụ phát hiện cơ hội, cứ việc nó cảm thấy thực ghê tởm. Đúng vậy, phi thường ghê tởm, chờ chiến đấu sau khi chấm dứt, nó cảm thấy nó cần thiết đi tẩy cái toàn thân tắm. Nhưng nó vẫn là không chút do dự khống chế được cánh. Toàn bộ nhét vào ma thạch cuồng chiến sĩ trong miệng. Ma thạch cuồng chiến sĩ vừa muốn cắn đi xuống. Nhét vào nó trong miệng cành bỗng nhiên động. Giống như linh xà giống nhau vặn vẹo đâm xuyên qua nó ra mặt cùng đầu. Ninh thành vài cổ bén nhọn cánh. Từ ma thạch cuồng chiến sĩ đôi mắt, lỗ tai cùng cái ót chui ra tới. Mang ra một mảnh máu loãng cùng não lạc. Kết thúc trận chiến đấu này, cấm kỵ cổ thụ ghét bỏ rút ra tờ giấy. Sau này lui hai bước, nhìn ma thạch cuồng chiến sĩ thẳng tắp ngã xuống đi. Nó óc đều bị cành rào thành hồ nhão. Nó còn có thể bất tử. Hết chương.